Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, bảo đảm ngươi ngạc nhiên kêu ba ba. Lão đại, bọn hắn lễ vật ta đều rất hài lòng a. Ngươi đây, Tony xoay đầu lại, cười hỏi nói, Lạc Băng không chút hoang mang, từ trong túi móc ra một bình tiểu dược hoàn đưa tới Tony trong tay. Đây là, Tony áp sát tới, thận trọng hỏi nói, lại là cái gì sản phẩm mới? Lạc Băng đại lão trong tay hàng A, chắc hẳn cũng là cực tốt. Siêu thị mua, cái này gọi 6 vị địa hoàng hoàn, bổ thận dùng, 9 một hộp, Lạc Băng mở miệng giới thiệu nói. Tony, nét mặt của hắn trong nháy mắt này trở nên rất là phong phú. Có chút kinh ngạc. Lại có chút xấu hổ, con mắt thời gian dần trôi qua híp lại thành một đường nhỏ. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết đạo nói cái gì. Ngũ vị hoa màu, sửng sốt hồi lâu cũng không nói lời nào. Nghiêm túc như vậy, thần thánh trường hợp, Lạc Băng lễ vật này có thể nói là thật cực kỳ độc đáo. Một bên Avenger nín cười, nhào nhào hướng phía Tony đáp lại đồng tình mắt quang. Chờ ngươi kết hôn, phần lễ vật này ta hội gấp 3 trả lại cho ngươi. Tony hướng phía Lạc Băng dựng lên cái ngón tay cái. Thả ra ngoan thoại, cực kỳ hiển nhiên, Tony chỉ là nói đùa. Hắn cũng không có thất vọng. Đối với hắn mà nói, 310 lễ vật căn bản vốn không trọng yếu. Trọng yếu là Lạc Băng người huynh đệ này. Chính mình kết hôn, hắn có thể ở đây. Không có so đây càng tốt sự tình. Lạc Băng quay người nhìn về phía Pepper. Từ Kamui cho không gian lại một lần nữa móc ra một kiện lễ vật. Nhưng mà lễ vật này cũng đừng Tony trong tay tiểu dược hoàn tinh xảo nhiều. Chí ít từ đóng gói nhìn lại, liền cực kỳ thần bí. Đây là cho tân hôn của ngươi lễ vật. Vót, ta đặc biệt lễ vật. Một viên có thể để người ta duyên thọ 1.000 năm trái cây. Ăn nó đi, hắn ít nhất còn có thể lại công việc 1.000 năm. Các loại mấy chục năm sau Tony chết rồi, ngươi còn có thể tìm thêm mấy cái nam nhân tốt. Tuyệt đối đừng tại một cái cây treo ngược chết, Lạc Băng vỗ Pepper bả vai nói. Hai ngày này, Lạc Băng thu được mấy cái tân dị năng, rớt cấp thăng cấp tương đối kỹ năng. Cướp đoạt có thể cướp đoạt những sinh vật khác tuổi thọ. Hoặc là năng lực, phụ ma có thể đem cướp đoạt sau tuổi thọ hoặc năng lực tặng cho nào đó dạng vật phẩm hoặc người nào. Đó, đều là hai chữ kỹ năng. Mỗi một cái đều là thần kỹ năng. Mà Lạc Băng tìm một con đặc biệt hy hữu mã sĩ Sala tiểu trùng vi khuẩn. Nhưng mà loại này không đáng chú ý vi sinh vật vi khuẩn nhưng lại có 260 triệu tuổi thọ. Lạc Băng duyên thọ quả liền là cướp đoạt cùng phụ ma sau sản phẩm. Tony Stark trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Có ý tứ gì mà lão đại? Người không dụng tâm chuẩn bị cho ta lễ vật ta liền không nói. Vì cái gì lại nhưng cho Pepper chuẩn bị tốt như vậy lễ vật a? Chờ một chút. Cho Pepper chuẩn bị tốt như vậy lễ vật ta cũng không phản đối. Nhưng là ngươi nói những lời kia là có ý gì a? Cái gì gọi là Tony mấy chục năm sau liền chết? Ngươi còn có thể tìm thêm mấy cái nam nhân tốt. Tuyệt đối đừng tại một cái cây treo ngược chết. Nhìn một cái cái này nói là tiếng người sao? Đây rõ ràng là chênh lệch đối đãi. Còn có thể hay không vui sướng làm huynh đệ? Tony mặt đen như cái than đồng dạng, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lạc Băng, tựa hồ muốn nhìn hắn lương tâm có hay không vì vậy mà đau nhức. Gia tăng 1.000 năm tuổi thọ trái cây. Cái này quá chân quý, Pepper chân tay luống cuống, có chút bối rối, đây quả thật là quá chân quý. Liền ngay cả một bên thần vương Odin đều lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Trong vũ trụ là có một ít có thể để gia tăng tuổi thọ đồ vật. Nhưng vậy cũng là cực kỳ chân quý. Có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ đồ vật tuy nói chân quý. nhưng cũng không phải là tìm không thấy. Thậm chí 500 năm cũng là một đoạn thời gian rất dài có thể gặp lần trước. Những vật này đều bị một chút vũ trụ The Collector cho chân giấu đi. Căn bản vốn không hội công khai mua bán, mà một viên liền có thể gia tăng 1.000 năm tuổi thọ trái cây. Odin là nghe nói qua, nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nếu như lời này không phải từ Lạc Băng trong miệng nói ra được. Hắn thậm chí đều không thể tin được đây là sự thực. CGBS, thu, làm gì không thu, Tony hừ một tiếng, vội vàng thay Pepper thu hạng phần lễ vật này. Lạc đại lão lễ vật không cần ngu sao mà không muốn a? Không chừng thứ này vẫn là Lạc lão đại đốt thuốc mua qua internet đây này. Nói không chừng, giống như vậy trái cây hắn còn có thể có một cái thiên thạch cầu đối với Lạc Băng thu thập bảo bối. Năng lực, Tony là mù quáng khoác lác, cái gì đều không cần quản, thổi là được rồi. Người tựa hồ đối với ta đưa ngươi 6 vị địa hoàng hoàn rất không hài lòng a. Lạc Băng mỉm cười nhìn về phía Tony, khó nói. Tony ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía chính mình bình thuốc nhỏ, khó nói đồ vật trong này cũng có thể để gia tăng tuổi thọ. Không phải, kia thật chỉ là quán ven đường, Lạc Băng mở miệng nói. Lời này nghe vào, Tony đánh chết không tin. Hắn xem như chân bảo đem bình nhỏ giấu đi, dự định về sau thật tốt làm thí nghiệm nghiên cứu một chút. Mà sự thật bên trên, Lạc Băng cũng không có lừa hắn, thật chỉ là quán ven đường. Tony, muốn kiến thức một tí ta đưa cho ngươi phần thứ hai lễ vật sao? Lạc Băng mắt quang nhìn ra xa, nhìn về phía phương xa. Cái gì? Tony nghi ngờ ngẩng đầu. Lại còn muốn phần thứ hai lễ vật. Cái này khiến Tony trong nháy mắt hứng thú, trong lòng cũng mong đợi đứng lên. Bất quá hắn cũng không có quá mức chờ mong. Từ trước mắt đến xem, lão đại liền là đến hố chính mình. Trong miệng hắn phần thứ hai lễ vật cũng tuyệt đối không là cái gì tốt đồ chơi. Tám thành lại là cái gì thuốc bổ loại hình đồ vật. Đột nhiên, hiện trường yên tĩnh trở lại. Từng cái chừng lớn suy nghĩ nhìn về phía Tony sau lưng. Liền ngay cả Pepper cũng lăng ngay tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Bởi vì đưa lưng về phía kia một mặt, Tony ngay từ đầu cũng không có ý thức được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn chỉ cảm thấy Lạc Băng trong mắt ý cười càng thêm hơn. Còn nghĩ là lại là cái gì trêu cợt chính mình trò xiếc. Không ngại quay đầu nhìn xem. Bảo đảm để ngươi ngạc nhiên kêu ba ba, Lạc Băng nửa đùa nửa thật nói. Lão huynh, ngươi cũng quá xem thường ta, Tony cười nhạo. Đùa giỡn hay sao? Coi như lễ vật lại thế nào kinh hỉ, hắn cũng không có khả năng cao hứng kêu ba ba a. Đem hắn Tony xem như người nào? Thế là, Tony Stark khinh thường vừa quay đầu. Howard Stark nắm Maria tay. Thâm tình nhìn lại, Tony cứ thế tại đương trường, giờ này khắc này, còn có một người cũng lăng ngay tại chỗ, đó là Tony Tu, gặp quỷ, lễ phục sinh trò đùa sao? Ba ba, Tony rụi rụi con mắt, nhất thời trong lúc đó nói không ra lời, đại não trực tiếp liền đương cơ, xem đi, ta liền biết người hội cao hứng kêu ba ba, dạng này mới đúng chứ. Hôn lễ lúc hẳn là nếu có phụ huynh ở đây mới được. Lạc Băng mím môi một cái, lặng lẽ rời đi chính giữa sân khấu. Nhà này người đoàn tụ một khác, liền thỏa thích giao cho bọn hắn đi hưởng thụ a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh.